One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, văn minh một điểm. Chương 305, văn minh một điểm hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 305, văn minh một điểm. Mưu tại Long Cung ngoài thành mặt tự hỏi làm sao mở buổi trình diễn thời trang hào hào cho nhân. Ngư nhóm học một khóa, Hina tại Long Cung trong thành đã bắt đầu phát tiết mình lửa giận ngập trời. Neptune bị nàng trực tiếp bắt trở về chủ điện, bị hắc hạm trái cây hóa thành lồng giam giam cầm tại tàn phá vương tọa phía trên. Mà Neptune duy nhất còn có thể đứng hàng công dụng nhi tử Manbosi. Cùng những phế vật kia đám đại thần thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng ra cái gì đến. Đành phải lại dẫn có thể quyết định tả hữu thừa tướng. Lại lần nữa tiến về tẩm cung. Về phần Neptune tỉnh không có tỉnh, Manbosi cũng không biết, dù sao Neptune tại trong tẩm cung nằm cũng chạy không được. Coi như tỉnh, cũng không có khả năng tự mình đi ra ngoài, mang theo tả hữu thừa tướng quá khứ. Tỉnh đó là đương nhiên tốt, không có tỉnh liền đợi đến hắn tỉnh, thương lượng cũng thuận tiện, thế nhưng là một nhóm ba người đi đến trước cửa tẩm cung về sau. Lại thấy được trước cửa một viên khuôn mặt lạnh lùng thượng tá thủ vệ. Chu vi đều là mặc hải quân đồng phục đại hán thủ vệ trang cảnh. Manbosi trong lòng giật mình. Hải quân quần áo hắn đương nhiên nhận biết. Thế nhưng là vị này thủ vệ thượng tá hắn nhưng rất lạ mặt. Tăng thêm bốn phía thủ vệ đám hải quân một mặt giữ tợn dáng vẻ. Manbosi dần dần có một loại dự cảm xấu. Đây chẳng lẽ là bức thoái vị? Manbosi trong đầu vang lên một cái đáng sợ danh từ. Manbosi thế đơn lực bạc, bình thường cũng không có thể quá lớn mặc cho. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, để hắn lập tức hoảng hồn. Tả hữu thừa tướng càng là hai cái 40 con sẽ cãi cọ lão bất tử. Đối mặt loại này, đại binh tiếp cận, cảm giác không có dọa tè ra quần liền đủ không tệ. Hiện tại đã run không còn hình dáng. Sợ bị hải quân phát hiện cũng bị khống chế lại. Manbosi nhìn xem bị hải quân vây quanh tẩm cung. Trong đầu trống rỗng, nghe thanh âm. Trong tẩm cung ngay cả một điểm vang động đều không có. Không biết bị vây quanh chi sau chuyện gì xảy ra. Nhưng là chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Manbosi trước khi rời đi. Trong tẩm cung lớn người hầu nhỏ vì chiếu cố Neptune cùng Fukaboshi. Bận bịu đều nhanh bay lên. Hiện tại cái dạng này không chỉ có là lặng ngắt như tờ. Cửa sổ cùng trong đại sảnh ngay cả cái bóng người đều không có. Vương tộc đám thân vệ hiện tại cũng bị Ryuboshi mang đến duy trì trị an. Tay không tấc sắt Manboshi không chỉ có mình không có năng lực đi hoàn thành cái gì, giết tiến tẩm. Cung, liền ra phụ huynh, hành động vĩ đại, liền ngay cả tập kết thị vệ phát động chiến đấu đều làm không được. Đáng thương Manbosi lần này thật là, lật xe, quan sát lấy cách đó không xa âm u đầy tử khí tẩm cung. Không dám xông vào tiến đi cứu người, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi. Thật là tiến thối lưỡng nan, mẫu thân trước khi chết lưu lại. Bảo hộ muội muội di ngôn hiện tại cũng thực hiện không được nữa. Manbosi cùng trước mắt hai vị đại thần cùng một chỗ ôm đầu khóc giống BDCE. Nhà tan nước vong bi thương tràn ngập ba người chung quanh. Hina bên kia bắt đi Neptune, lại chỉ là đem hắn vây ở vương tọa bên trên, cũng không có chân chính động thủ ngược đãi Neptune. Đây chính là tại ngư nhân đảo. Liền xem như đã bị Mew chiếm lĩnh, nơi này cũng là cá mọi người địa bàn. Mew muốn đem nơi này thu làm lãnh địa mình nguyện vọng đương nhiên đã sớm cùng Hina nói qua. Hina mặc dù sinh khí, đáng giận là Mew ám độ Trần Thương cùng Shirahoshi công chúa đi cùng nhau. Vẻn vẹn ăn dấm, còn chưa tới điên cuồng tình trạng, thật đem Neptune đánh mình đầy thương tích. đối hải quân tại ngư nhân đảo cư dân hình tượng trong lòng là một cái phá hoại cực lớn. Hina có thể tại hải quân tổng bộ lên làm thiếu tướng. Làm sao lại phạm loại này sai lầm đâu? Xuất khí đương nhiên là muốn ra. Thế nhưng là xuất khí cũng chia tốt nhiều phương pháp. Hina vừa rồi tại chủ điện đập một đống hàng mỹ nghệ về sau, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Hiện tại bắt một cái, người xem, trở về. Đương nhiên càng muốn tiếp tục đập xuống. Nhất là cái này, người xem, liền là những này đã thành mảnh vỡ tác phẩm nghệ thuật chủ nhân. Chủ điện bày những này tác phẩm nghệ thuật, đều là Neptune nhà đời đời kiếp kiếp thu thập tới chân bảo. Cũng là Neptune kiêu ngạo, mặc dù trong đó nhất quý báu nhất kia bộ phận vẫn là cất giữ tại tẩm cung của hắn bên trong. Thế nhưng là chủ điện bên này là hắn tiếp đãi khách nhân nơi trốn. Chỗ trưng bày đồ vật, đại biểu thế nhưng là Neptune mặt mũi cùng phẩm vị. Trong tẩm cung chính là Neptune quý báu nhất tác phẩm nghệ thuật. Trong chủ điện liền là Neptune yêu thích nhất tác phẩm nghệ thuật. Neptune tiến chủ điện, nhìn thấy ngày xưa bảo bối những vật kia đều thành mảnh vỡ. Lúc ấy liền đau lòng ghê gớm. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo không được. Hina nhìn thấy Neptune cái này vẻ mặt thống khổ. Trong lòng cũng đừng xách nhiều vui vẻ. Con gái của ngươi đoạt bảo bối của ta. Ta cứu để ngươi thay nàng thể nghiệm một chút mất đi bảo bối tư vị. Hina cắn răng nghiến lợi tại Neptune bên tai nói ra. Sau đó hắc hạm trái cây năng lực phát động. Màu đen gai nhọn hóa thành lồng giam. Đem Neptune giam cầm tại con kia thừa một nửa vương tọa phía trên. Neptune nhìn xem nhà mình truyền hơn ngàn năm vương tọa thế mà chỉ còn lại có một nửa. Còn lại cái này nửa cái cũng đều là mấp mô. Kém chút liền lửa công tâm lại ngất đi. Sở dĩ không thành công ngất đi, là bởi vì hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đến Hina trong tay bưng lấy đồ vật. Kia là thân là đời trước, Xích Kinh. Nhân ngư công chúa. Thông qua thúc đẩy Xích Kinh loại từ biển sâu tìm tới siêu cấp dạ minh châu. Vốn là xem như bảo bối giấu ở trong bảo khố. Thế nhưng là Neptune tao bao nhất định phải đem nó lấy ra. Treo ở chủ điện trên trần nhà chiếu sáng dùng. Lớn như vậy, như thế sáng dạ minh châu. Chưa thấy qua à, ta Neptune lấy ra làm bóng đèn làm. Châu bò không châu bò. Mỗi một cái tới chơi người đều sợ hãi thán phục cái này dạ minh châu kích thước cùng độ sáng. Cùng loại này kỳ hoa sử dụng phương thức, Neptune liền ở một bên thưởng thức người đến chơi trên mặt thần sắc kinh ngạc. Mình tại một bên mừng thầm, Hina theo Miu đến chủ điện gặp Neptune thời điểm, cũng bởi vì viên này hiếm thấy hạt châu lấy làm kinh hãi. Hiện tại có cơ hội lấy ra thưởng thức. Hina đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta vẫn rất kỳ quái. Cái đồ chơi này là thật sao? Hina ngắm nghía cái khỏa hạt châu này. Lầm bầm lầu bầu nói. Một bên Neptune một mặt bối rối. Mồ hôi đều nhanh đem mặt cho cua phủ túi. Cô nãi nãi của ta. Đây là sự thực à. Đây nhất định là thật. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Hina hướng về phía Neptune lộ ra một nụ cười sán lạn. Trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một cây gai đen. Đem dạ minh châu thọc cái xuyên thấu. Neptune nhìn một cái giật mình. Nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ngay sau đó Hina cánh tay vừa nhấc. Gai đen từ dạ minh châu bên trong chọn lấy ra. Xinh xinh cho dạ minh châu bên trên mở một đạo rãnh. Hoa, là thật ai? Bên trong so bên ngoài còn sáng. Hina một mặt ngạc nhiên nói. Lại nhìn lồng bên trong bên kia Neptune. Lão đầu đã thành công choáng tại một nửa trên bảo tòa. Người xem choáng. Còn thế nào hả giận a? Hina phát động hắc hạm trái cây. Năng lực. Tại lồng giam tăng thêm một chút gai nhỏ. Gai nhỏ chậm rãi nhô ra. Lại đem ngất đi Neptune cho đâm tỉnh lại. Neptune vừa tỉnh dậy, Hina liền cầm lấy mới chọn lựa đồ vật đến Neptune trước mặt, miễn phí phân biệt. Choáng liền lại đâm tỉnh, Tỉnh liền tiếp tục nhìn, ngoại trừ đâm tỉnh lão đầu kia một chút vết thương nhỏ bên ngoài. Neptune có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Hina chỉ bằng lấy phá đồ hư hỏng, liền đem lão đầu cha tấn chết đi sống lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.